Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 76, tầng 12 Chí Bảo. Ở chỗ này, sau một lát, Tô Ảnh đã tìm được mấy cái quyển trục, nói với Thanh Lâm, cảm ơn Tô Sư Tỷ. Thanh Lâm cười, con mắt hoàn thành trăng lưỡi liềm, tăng thêm không lớn tuổi thọ. Tuy nhiên tuấn dật, thực sự lộ ra có chút đáng yêu. Tô Ảnh đánh giá Thanh Lâm một phen, gặp hắn cũng không xem xét những cái kia quyển trục, nhíu mày nói, ngươi không phải muốn tới tìm lôi thuộc tính ma kỹ sao? Không phải, a hát, phải, Thanh Lâm mờ mịt nói một câu, thiếu chút nữa xấu hổ chết, vội vàng đổi giọng, nói xong, hắn cầm lấy một cái quyển trục, hắn thượng có hào quang trôi nổi, ghi lại lấy cái này quyển trục ma kỹ. Lôi băng, lôi đình thuộc tính, thượng phẩm linh ma kỹ. Cái này xem xét, lập tức hấp dẫn Thanh Lâm chú ý. Hắn lại xem xét những thứ khác mấy cái quyển trục, đều là lôi thuộc tính. Cũng là Thiên Bình Tông thượng phẩm linh ma kỹ chính giữa chỉ vẹn vẹn có mấy cái. Lôi đình thuộc tính quá hiếm thấy. So với việc ngũ hành thuộc tính, vạn chung không một, Thanh Lâm rất may mắn. Hai tên lão giả kia là hắn đi cửa sau, không có lệnh bài hạn chế, tại cũng không cái gì điểm cống hiến dưới tình huống, lại có thể đi tới nơi này tầng thứ 5. Đương nhiên, tuy là như thế, có thể mỗi người chỉ có thể chọn lựa một loại ma kỹ. Đây là ma kỹ các bản thân hạn chế, mặc dù hai tên lão giả kia đi cửa sau nhi cũng vô dụng. Trầm ngâm một lát, Thanh Lâm bỗng nhiên quay người, nhìn về phía chắp hai tay sau lưng, mở to hai mắt, chính cẩn thận xem xét ma kỹ Tô Ảnh. Hỏi, Tô Sư Tỷ, ngươi điểm cống hiến là bao nhiêu? Tô Ảnh kinh ngạc, lườm Thanh Lâm một mắt, nhưng vẫn đáp, 2700. Nha, chấm ngoặc kép, Thanh Lâm lên tiếng, lại nói, vậy ngươi nguyên lực là cái gì thuộc tính? Thời gian. Tô Ảnh bình tĩnh nói, được nghe lời ấy, Thanh Lâm đồng tử hung hăng co rút lại một chút, hắn lúc trước chỉ là chứng kiến Tô Ảnh trên người tia sáng trắng lập lòe. Thuộc tính nguyên lực rất là kỳ dị, không ngờ tới, lại đáng sợ như vậy. Thời gian thuộc tính, thuộc về tuyệt thế hiếm thấy, so với việc Thanh Lâm lôi đình thuộc tính, càng thêm kinh người, dùng linh đan viên mãn tu vi. Tăng thêm thuộc tính kỳ dị, sợ là có thể cùng bản thân sơ kỳ so sánh. Chấm ngoặc kép, Thanh Lâm thầm nghĩ trong lòng. Hắn không biết bản thân cảnh đến cùng như thế nào cường đại. Có thể hắn có được hiếm thấy thuộc tính, có thể cảm nhận được cùng bình thường thuộc tính ở giữa sai biệt. Tự nhiên đoán được ra, Tô Ảnh loại này cực kỳ hiếm thấy thuộc tính. Mạnh như thế nào, Tô Sư Tỷ? Ngươi chờ ta với, Thanh Lâm hô một tiếng, thẳng đến tầng thứ 6 mà đi. Tô Ảnh có chút nhíu mày, tại tầng thứ 5 chính giữa chọn lựa một phen, chưa đầy ý thuộc tính. Nàng chờ giây lát, bỗng nhiên cúi đầu, giống như đã nhận ra cái gì. Theo trong túi chữ vật xuất ra một quả ngọc giản, hắn thượng hào quang xuất hiện, có một chuyến chữ to rơi vào Tô Ảnh trong mắt. Tô Ảnh thần sắc lập tức băng hàn xuống, trên trán lộ ra sát khí, nhưng này song mâu chính giữa, lại ẩn hàm bất đắc dĩ cùng lửa giận, hướng tầng thứ 6 cửa vào nhìn thoáng qua. Tô Ảnh quay người rời đi, mà giờ khắc này Thanh Lâm đã lên tới tầng thứ 7, bởi vì tầng thứ 6 cũng không có thời gian thuộc tính ma kỹ, tầng thứ 7 ma kỹ đều là trung phẩm địa ma kỹ. Ma kỹ các, mỗi một tầng đều cần 500 điểm cống hiến. Số lượng tuy ít, nhưng nghĩ đến điểm cống hiến lại là phi thường khó. Dùng Tô Ảnh 2700 điểm cống hiến, chỉ có thể đi đến tầng thứ 5. Rất hiển nhiên, dùng Tô Ảnh thực lực, thượng phẩm linh ma kỹ, có chút hủy khuất nàng. Thời gian thuộc tính hiếm thấy, lại để cho Thanh Lâm kinh ngạc, càng làm cho hắn khiếp sợ, bởi vì hắn tìm lần cái này tầng thứ 7, vẫn không có. Kế tiếp, hắn đi tới tầng thứ 8, tầng thứ 9, cuối cùng nhất, đạt tới tầng thứ 10. Theo tầng thứ 7 bắt đầu, liền không có người tồn tại, cần điểm cống hiến quá nhiều. Liền Tô Ảnh đều mới 2700, cao hơn nàng, thật sự quá ít, mà cái này tầng thứ 10 ma kỹ, là thượng phẩm địa ma kỹ, chỉ có 10 cái, tầng thứ 10 rất nhỏ, phẳng phất một cái phòng nhỏ, chỉ có một cái giá sách cô độc còn tại đó, hắn thượng bày đặt 10 cái quyển trục, Thanh Lâm bắt đầu lại từ đầu lật xem, cái thứ nhất dĩ nhiên là lôi đình thuộc tính. Tên là Lôi Đình Vạn Kích, chính là đại phạm vi công kích. Tăng phúc phi thường đáng sợ. Hắn nhịn không được muốn cầm, bắt được, nhưng cuối cùng, hắn hay là cắn răng, buông tha cho cái này thượng phẩm địa ma kỹ. Tiếp tục tìm kiếm thời gian thuộc tính ma kỹ. Xem xét một phen, vẫn không có. Hẳn là lúc này quang thuộc tính, đều hy hữu gặp được như thế trình độ hay sao? Thanh Lâm nhíu mày, hắn lại leo lên 11 tầng. Tại đây nhỏ hơn, chỉ có 6 cái ma kỹ bày đặt, 2 cái thượng phẩm địa ma kỹ, 1 cái hạ phẩm thiên ma kỹ. Không hề nghi ngờ, đều là thượng phẩm địa ma kỹ, nhưng cái này 2 cái có thể bày ở chỗ này, tuyệt đối so với tầng thứ 10 cái kia chút ít muốn cường đại hơn rất nhiều. Cái thứ nhất thượng phẩm địa ma kỹ là hỏa thuộc tính, hóa hoàng phi, Thanh Lâm gần kề nhìn thoáng qua, liền trực tiếp xem nhẹ. Hắn mặc dù trông mà thèm, có thể hắn không phải hỏa thuộc tính, hoặc là nói, còn chưa có được hỏa thuộc tính, cho nên cũng không phải quá quan tâm. Thứ hai ma kỹ, là thổ thuộc tính ma kỹ, huyền vũ giáp, chân thật đáng tin, nếu bàn về phòng ngự. Thổ thuộc tính ma kỹ tốt nhất, cái này huyền vũ giáp, là được phòng ngự ma kỹ. Hơn nữa, cái này huyền vũ giáp là được cái này tầng thứ 11 chính giữa. Duy nhất một cái hạ phẩm thiên thuộc tính ma kỹ, cuối cùng một cái quyển trục, rốt cục lại để cho Thanh Lâm nhẹ nhàng thở ra. Thời gian thuộc tính, thời gian thay đổi liên tục, trong lòng của hắn hưng phấn. Một tay lấy hắn bắt lấy, chính muốn ly khai, nhưng lại cước bộ dừng lại, trong mắt vòng vo xuống, thầm nghĩ đều đã đi tới nơi này, không đi cái kia tầng 12 nhìn xem thật sự là tiếc nuối. Ngày sau còn không biết có thể hay không có cơ hội lại đến. Nghĩ xong, Thanh Lâm trực tiếp bước vào tầng thứ 12, đây là một cái độc lập không gian, không giống trước khi như vậy. Đều là gian phòng, tầng 12 chính giữa, toàn bộ đều là màu đen, bốn phía có tinh quang lập lòe, giống như tinh không, Thanh Lâm dưới chân trôi nổi, làm như đứng ở trên hư không chính giữa. Hắn thấy được xa xa có thiên mã lôi kéo chiến xa bay qua. Cái kia trên chiến xa, đứng đấy một gã nam tử, người này tay cầm trường kiếm, người mặc áo giáp, uy phong lẫm lẫm. Quân lâm thiên hạ, trừ lần đó ra, Thanh Lâm lại thấy được ngàn vạn bóng người giao chiến. Số lượng hàng hà, vẫn là cường giả càng là nhiều vô số kể. Tại thời khắc này, hắn bỗng nhiên đã minh bạch đế linh theo như lời nói. Cũng không phải là khoác lác, ở đằng kia trong tinh không, có một cái quyển trục trôi nổi. Cái này quyển trục phát ra thất thải thần quang, có dương hà công bố. Bốn phía tràn ngập thất thải sắc sương mù, xem xét tựu là chí bảo. Thanh Lâm trầm mê, hắn từng bước một đi tới, có thể không luận đi ra rất xa. Cái kia quyển trục cùng hắn y nguyên có chút khoảng cách. Tựa hồ lại đi đến 1000 năm, 1000 năm, cũng là như thế. Bỗng nhiên, Thanh Lâm bừng tỉnh, hắn chằm chằm vào quyển trục, mồ hôi lạnh trên trán lộ ra. Không nói hai lời, quay người liền rời đi tầng thứ 12. Cái kia quyển trục, tuyệt đối là chí bảo, là kinh thiên ma kỹ, chẳng lẽ là trong truyền thuyết thánh ma kỹ? Thanh Lâm trong nội tâm suy đoán, hắn cảm thấy cái kia quyển trục có linh, cũng có lẽ là Thiên Bình Tông cố ý bố trí. tâm thần bất định người, nháy mắt sẽ gặp trầm luân. May mắn ta là Thiên Bình Tông đệ tử, nếu không phải, chấm ngoặc kép, Thanh Lâm cùng nghĩ mà sợ. Tại tầng thứ 11, hắn chằm chằm vào cái kia lôi đỉnh ma kỹ cùng thời gian ma kỹ nhìn thời gian rất lâu. Cuối cùng nhất, Thanh Lâm hai mắt lộ ra quyết đoán, bắt lấy hắn một người trong, hướng tầng thứ 5 chạy đi, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.